Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, hòa giải. Kaka còn muốn nói điều gì? Sagiri gặp Han Yu ngăn trở chính mình đóng cửa động tác, lặng lẽ nhìn về phía Han Yu hỏi: "Thật xin lỗi." Han Yu lần nữa nói xin lỗi, nhưng mà Sagiri tựa hồ cũng không tiếp nhận Han Yu xin lỗi. Chỉ là phi thường bình tĩnh nhìn hướng Han Yu. Han Yu nhìn xem Sagiri có chút lạnh lùng bộ dáng, cảm thấy có chút nhức đầu, nổi lên một chút cảm xúc về sau, rốt cục một cắn răng đem Sagiri ôm vào trong ngực của mình. Mà Sagiri tại bị Han Yu ôm vào trong ngực trong nháy mắt, trên mặt lạnh lùng biểu lộ cũng lập tức duy trì không ở. Sau đó một mảnh đỏ ửng khắp bên trên gương mặt, thậm chí lan tràn đến sau lưng cần cổ. Kaka, ngươi đang làm gì? Đồ đần, sắc lang, biến thái. Bị Han Yu động tác hù đến, Sagiri nhỏ khẩn thiết đánh lấy Han Yu ngực, giọng dịu dàng mắng. Nhưng mà Han Yu tùy ý Sagiri gõ chính mình, chỉ là ôm thật chặt Sagiri. Mà Sagiri dù sao thân kiều thể nhu, đang giãy giụa một hồi về sau, cũng mệt mỏi đến dừng tay lại bên trong động tác, mềm mềm tựa vào Han Yu trong ngực, lại mắng một câu: "Ca ca đồ đần." Han Yu gặp Sagiri rốt cục bình tĩnh trở lại về sau, cũng chậm chậm nói: "Thật xin lỗi, Sagiri, là ta không để ý đến cảm thụ của ngươi, chính mình nghĩ đến cái gì liền làm cái gì. Bất quá, mặc dù nói như vậy khả năng lộ ra ta có chút chần chừ, nhưng là ta một mực đem chúng ta tiểu thuyết, giấc mộng của chúng ta để ở trong lòng. Không tin, ta có thể cho ngươi nhìn bản thảo, ta vẫn luôn có tại viết, chỉ là không làm đến cùng ngươi giao lưu." "Thật sao?" Sagiri nghe được Han Yu cũng có chút dao động, nhưng vẫn là hoài nghi hỏi một câu. "Thật, bản thảo ngay tại trong máy vi tính, cũng không biết ngươi biết sẽ không hài lòng." Han Yu một mặt cười khổ nói: "Thật sao?" Sagiri nghe vậy, cúi đầu, không còn dám nhìn về phía Han Yu, bởi vì chính mình trước đó chất vấn Han Yu chính là cảm thấy Han Yu trung thực đi làm sự tình khác, đem thời gian đều chiếm rơi mất, cho nên cho rằng Han Yu đem hai người tiểu thuyết quên mất, không có để ở trong lòng, thậm chí về sau không có đi cấu tứ gõ chữ, cho nên mới sẽ khổ sở chất vấn hắn. Nhưng là bây giờ Han Yu giải thích qua về sau, Sagiri ngược lại cảm thấy mình vừa rồi có chút vô lý thủ nháo. "Bất quá đúng là lỗi của ta, rõ ràng hẳn là đem chúng ta tiểu thuyết đặt ở trọng yếu nhất vị trí, thế nhưng là ta lại không có thể làm được, ngược lại làm cho ngươi tức giận, đây đều là lỗi của ta." Han Yu không có phát giác Sagiri thái độ biến hóa, tiếp tục tự trách nói: "Không có, không có quan hệ, là ta hiểu lầm Kaka." Sagiri có chút thẹn thùng nói: "Đây coi là không lên hiểu lầm gì đó, đúng là ta không làm tốt. Bất quá tiếp xuống thời gian, Mashiro Manga đã tại tiến hành không có cách nào, mà trò chơi sự tình cũng đã nói với người ta tốt rồi. Nhưng là ta cam đoan với ngươi, ta tiếp xuống giao bản thảo tiểu thuyết nhất định sẽ là hai người chúng ta tiểu thuyết. Cái kia Misaka tỷ tỷ tiểu thuyết làm sao bây giờ?" Sagiri nghe được Han Yu cam đoan về sau, lại là nhớ tới Toru Majusu no Index, cũng không hy vọng bởi vì chính mình mà để Han Yu đem như vậy thú vị tiểu thuyết cho đuôi nát, liền có chút khó khăn mà hỏi: "Cái gì gọi là Misaka tỷ tỷ tiểu thuyết?" "Gọi là Toru Majusu no Index." Han Yu đối với Sagiri cách gọi cũng là sạm mặt lại, uốn nắn một chút: "Sagiri, cái kia tiểu thuyết, ta lần này duy nhất một lần cho thật nhiều, cho nên có thể trèo chống một đoạn thời gian rất dài. Hẳn là đầy đủ ta đem The Cutest Little Sister in the World cho viết ra. Nếu là không viết ra, được đến đâu?" Sagiri hỏi lần nữa. "Không viết ra được tới." Han Yu khó xử gãi đầu một cái. Bất quá đột nhiên linh quang lóe lên, hiện đây là một đạo mất mạng đề, vội vàng đổi lời nói: "Làm sao có thể không viết ra được đến? Đây là chúng ta tiểu thuyết, giấc mộng của chúng ta, ta nhất định có thể viết ra." Sau khi nói xong, Han Yu nhìn xem Sagiri trên mặt lộ ra hài lòng biểu. Lộ sau không khỏi thở dài một hơi. Kaka nếu là viết The Cutest Little Sister in the World. Cái kia Toaru Mazusu no Index đến tiếp sau làm sao bây giờ? Thực sự không được. Tạm thời gián đoạn tốt rồi. Nói thế nào ta cũng cảm thấy The Cutest Little Sister in the World muốn so Toaru Mazusu no Index trọng yếu. Khẳng định là trước tiên đem The Cutest Little Sister in the World viết xong lại nói. Không. Được. Nhưng mà Han Yu sau khi nói xong, Sagiri ngược lại không đồng ý, như vậy thú vị tiểu thuyết. Kaka không thể gián đoạn. Ngạch, người đây là thích cái kia tiểu thuyết. Muốn nhìn đến tiếp sau rồi. Han Yu có chút chần chờ mà hỏi. Sagiri do dự một chút về sau. Nhẹ gật đầu, thực sự không được. Kaka liền đem The Cutest Little Sister in the World cùng Toaru Mazusu no Index cùng một chỗ viết đi, thời gian này không đủ dùng a. Han Yu khó khăn nói, cái này, chấm ngoặc kép, lần này Sagiri cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nàng nghĩ sớm một chút nhìn thấy The Cutest Little Sister in the World. Có thể lại không nghĩ Toaru Mazusu no Index quịt canh. Trong lúc nhất thời lâm vào trong hai cái khó này, không bằng như vậy đi. Ta lấy cách một quyển phương thức đến viết đi. Một quyển The Cutest Little Sister in the World. Một quyển Toaru Mazusu no Index. Chờ manga cùng trò chơi sự tình không sai biệt lắm. Ta liền có thể có bao nhiêu thời gian cùng một chỗ viết, ngươi thấy thế nào? Chỉ có thể dạng này. Sagiri nghĩ nghĩ về sau. Cảm thấy cũng tạm thời cái này có thể dạng này. Liền gật đầu. Quá tốt rồi. Như vậy, Sagiri ngươi cũng có thể vui vẻ một điểm. Gặp Sagiri đáp ứng về sau, Han Yu cũng coi như buông lỏng xuống. Kaka, gặp Sagiri lại gọi chính mình. Han Yu có chút kỳ quái nhìn về phía trong ngực Sagiri hỏi. Quá chặt, Sagiri đỏ mặt, 10 phần thẹn thùng nói. A, thật có lỗi. Han Yu nghe vậy vội vàng buông tay ra. Buông ra Sagiri, hết sức khó xử cười cười. Ba ba ba ba ba ba. Lúc này, đột nhiên bên cạnh truyền đến một trận vỗ tay thanh âm. Han Yu theo tiếng kêu nhìn lại. Hiện Yamada El đang đứng tại trên bậc thang nhìn xem hai người mình đang vỗ tay. El ngươi đang làm gì? Không có gì a, chẳng qua là cảm thấy các ngươi huynh muội có thể hòa hảo quá tốt rồi. Cho nên liền không nhịn được vỗ tay. Yamada El một mặt ngoạn vị nói. Ngạch, ngươi chừng nào thì tới? Han Yu nghe vậy trong nháy mắt lộn xộn, có chút buồn bực hỏi. Ta đi lên là vừa vặn xem lại các ngươi ôm ở cùng một chỗ đi. Yamada El dùng ngón tay đâm cái cằm, nhớ lại sau khi cười hì hì nói. Han Yu cùng Sagiri nghe được Yamada El lời nói về sau, hai người đều cảm thấy một cỗ xấu hổ cảm giác dâng lên. Đặc biệt là Sagiri càng là một câu không nói. Đem Han Yu đẩy ra sau liền đem cửa đóng lại. Sagiri bị đẩy ra, Han Yu hô một tiếng về sau, bất đắc dĩ nhìn xem cửa phòng bị nhốt. Sau đó cũng có chút tức giận nhìn về phía Yamada El, người đã tới sớm. Làm gì không ra a? Đây không phải nhìn hai người các ngươi tại lẫn nhau tố tâm sự. Cho nên không có ý tư quấy rầy các ngươi nha. Yamada El nói xong ôm lấy chính mình bắt trước lên. Han Yu trước đó dáng vẻ, thật xin lỗi. Sagiri, là ta không để ý đến cảm thụ của ngươi. Yamada El, ngươi đủ. Bị chế giễu, Han Yu tức giận hô. Phốc xích, ha ha ha, thật có lỗi. Thật sự là nhịn không được. Yamada El nhịn không được cười ra tiếng. Han Yu nhìn xem Yamada El dáng vẻ. Giận không chỗ phát tiết, nhưng lại không tốt đối nàng lửa. Liền chuẩn bị không để ý tới nàng. Chính mình đi xuống lầu chuẩn bị cơm tối đi. Bất quá lúc này, Han Yu đột nhiên nghe được điện thoại di động của mình vang lên. Lấy điện thoại di động ra về sau, Han Yu hiện lại là Tuzu Nozomi gọi điện thoại tới. Nozomi học tỷ, có chuyện gì không? Han Yu-kun, cái kia USB ngươi xem sao?